Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 423, Hồi Xuân Đại Địa. Đang ở Valos còn muốn cùng cô Yuki nói tiếp cái gì? Khí trời chậm rãi trở nên ấm áp thời điểm. Đột nhiên băng bích bên trong phát nhiệt khí bắt đầu đình chỉ vận tác. Hiện tượng này để Valos đều cảm giác có chút trở tay không kịp. Bất minh sở dĩ Valos nhất thời ngừng dung đối với cô Yuki sở nói thoại ngữ. Trực tiếp lắc mình đi tới phát nhiệt khí một bên. Bắt đầu kiểm tra lại phát nhiệt khí đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ở sau khi kiểm tra, Valos phát hiện, cái này phát nhiệt khí lại là bởi vì lâu dài ở trong gửi. Cho nên có chút vận chuyển mất linh. Bởi vì khí trời bây giờ vẫn là rất lạnh. Căn bản cũng không có biện pháp đem tất cả băng cùng tuyết đều hóa điệu. Phát nhiệt khí nội bộ trong có một bộ phận cư nhiên đều đóng kết đứng lên. Chứng kiến tràng cảnh này, Valos quay đầu nhìn xuống vẫn còn nhớ bên trong cô Yuki. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Lẩm bẩm nói, lúc đầu thật là nhớ nghỉ ngơi thật tốt dưới đâu. Hiện tại xem ra, cũng chỉ đành nhân công nóng lên. Tuy là Valos nói thời điểm thanh âm rất nhỏ. Thế nhưng ở Valos một bên cô Yuki vẫn là nghe được lời hắn nói. Trong nháy mắt từ trong ký ức tránh thoát ra, cô Yuki trực tiếp quay đầu hướng Valos hỏi, Thiên ca ca. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Lúc này, người bên cạnh cũng đều nghe cô Yuki lời nói. Đều vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Valos. Các nàng cũng không có Valos cái kia biến thái cảm giác. Coi như là phát nhiệt khí đình chỉ công tác, các nàng cũng không phát hiện được, bởi vì phát nhiệt khí chung quanh nhiệt độ không khí cũng sẽ không ở nó đình chỉ hoạt động phía sau. Trong nháy mắt hạ, Valos đang phát nhiệt khí bên trên lục lọi vài cái, thấy đã triệt để xấu lắm trở về. Trực tiếp quay đầu nhìn về phía cô Yuki mỉm cười nói, không có chuyện gì. Cô Yuki, mùa xuân sẽ tới rất nhanh. Bất minh sở dĩ cô Yuki. Có chút ngạc nhiên Valos rốt cuộc là ý gì? Phát nhiệt khí đình chỉ hoạt động hiện nay nàng có thể cảm giác không đến. Thấy cô Yuki như vậy, Valos cũng không lên tiếng nữa giống như nàng nói cái gì. Trực tiếp hai chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể nhất thời bay lên trời. Chỉ thấy một đạo nồng nặc hào quang màu vàng sậm từ Valos trên người xẹt qua. Bao phủ ở hắn quanh thân, dường như Valos thân thể ở quang giống nhau. Ra khỏi tia sáng chói mắt, lúc này trên đất mọi người cũng không biết Valos đột nhiên phi nói trên không trung làm cái gì. Đều bất minh sở dĩ nhìn Valos trôi dưới trạng thái Valos. Cũng chỉ có Minh Nguyệt cùng chụp ảnh tổ đạo diễn vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Valos. Trăng sáng cuồng nhiệt là đang cảm thán Valos thực lực. Valos trong cơ thể tản ra thần lực để cho nàng thán phục. Mà chụp ảnh tổ đạo diễn cũng là trực tiếp cầm lên bên cạnh vẫn mang theo máy chụp ảnh. Trực tiếp hướng về phía bầu trời quay chụp cách lái. Thậm chí trong miệng còn thỉnh thoảng toát ra vài câu cuồng nhiệt thoại ngữ. Bao nhiêu đề tài a? Bay thẳng đến không trung. Cái kia quay chung quanh ở trên người hắn quang mang là vật gì? Quả thực giống như thiên thần hạ phàm giống nhau. Cái này có thể không thể bỏ qua. Valos đứng vững trên không trung, vận khởi thần hồn cảm giác hạ tuyết quốc gia tất cả tình huống phía sau. Tiềm tàng ở trong người, thần lực trong nháy mắt bạo phát. Một cỗ như là mặt trời chói chang hỏa diễm nhất thời ở quanh thân bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, Valos cả người bốn phía đều bị hừng hực hỏa diễm gói. Lúc này hắn đứng vững không trung như nhiều hơn một cái cười thái dương một dạng. Tràn kinh người nhiệt độ. Theo Valos thân thể biến hóa, tuyết chi quốc khí hậu cũng đang không ngừng biến hóa. Khí trời một chút bắt đầu biến noãn, nhiệt độ chậm rãi lên cao. Tuyết chi quốc lúc đầu bao trùm lớp băng cùng tuyết động đều từ từ mất hết đi. Biến thành từng cái sông, mà tuyết chi quốc cây cũng theo nhiệt độ lên cao. Bắt đầu từ từ sống lại đứng lên. Hình như là bởi vì thời gian dài đóng băng. Cho nên phải đang tan rã thời điểm triển khai phát hiện mình nhất mỹ lệ một mặt. Tuyết chi quốc cây rất nhanh liền dài ra lá xanh. Mà tuyết chi quốc hoa đều toát ra chính mình đẹp nhất một mặt. Cứ như vậy, ở Valos dưới biến hóa. Lúc đầu bị tuyết bạch sắc bao trùm Tiết Chi Quốc, trong nháy mắt biến thành một phen khác cảnh tượng, như thiên thượng nhân gian, đại địa hồi xuân chi cảnh. Đứng vững ở phía dưới, cô Yuki nhìn trên bầu trời Valos biến hóa ra tiểu hình thái dương. Con mắt cũng theo đây hết thảy phóng sinh, bắt đầu trở nên si nhuận lên. Bởi vì nàng mộng tưởng đã thực hiện, Tiết Chi Quốc quả nhiên đã nghênh đón độc trúc với nó mùa xuân. Đang ở cô Yuki bởi vì Valos biến hóa, mà để con mắt trở nên si nhuận thời điểm. Ở thải hồng băng bích đăng trung ương, xuất hiện một người thân ảnh. Cái thân ảnh này cô Yuki là không thể quen thuộc hơn nữa. Nguyên do bởi vì cái này người bất ngờ chính là phụ thân của nàng. Tiết Chi Quốc trước đây đại danh, cô Yuki cùng cha nàng giả thuyết ảnh hưởng bắt đầu phát hình. Cô Yuki rốt cuộc cũng không nhịn được nữa nước mắt của mình. Nước mắt cuối cùng từ viền mắt bên trong chảy ra. Dĩ nhiên, vừa lúc đó, ở xa xa đạo diễn cũng ra khỏi hưng phấn thét lên. Hiển nhiên đây hết thảy đều quá phù hợp hắn đóng phim tiêu chuẩn. Vẻn vẹn cái này trong vòng một ngày, để hắn trải qua sự tình e rằng cả đời, không phải hơn 10 đời đều quên không được. Đầu tiên là Minh Nguyệt cùng Phong Hoa sóng giữ chiến đấu. Sau đó lại là trong truyền thuyết thải hồng băng bích. Tiếp lấy Valos giống như thần thoại một cách biến hóa vì Thái Dương. Để hồi xuân đại địa. Đây là hắn vĩnh viễn cũng không thể quên quý giá ký ức. Ở cô Yuki nước mắt chảy xuống tới thời điểm. Trên bầu trời Valos cũng đã từ bên trên phi xuống dưới. Bay thẳng đến rồi cô Yuki bên người. Ôm lấy cô Yuki. Vuốt ve êm ái lấy của nàng lưng trắng. Trầm mặc không nói. Giờ này khắc này vẫn là cho nhiều cô Yuki chút thời gian đi tiếp thu cái này nguyên bản tồn tại. Trong ảo tưởng sự tình a. Mà cô Yuki cũng ôm chặt lấy Valos. Ở trong ngực của hắn thấp giọng khóc. Hiển nhiên lúc này vui vẻ lúc nước mắt. Mà không phải lúc thương tâm nước mắt. Không biết qua bao lâu. Cô Yuki rốt cuộc ra cái này thấp giọng nức nở bên trong dừng lại. Ngẩng đầu ở Valos miệng rộng bên trên hôn một cái. Thấp giọng nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.